Chương 760, thuế biến bên trong đột phá. Xoạt hư không bên trong, một đạo người mặc áo bào màu đen nam tử xuất hiện. Sắc mặt của hắn xanh xám, trên bàn tay, tiên huyết không ngừng nhỏ xuống. Cùng lúc đó, hắn vuốt vuốt trong tay xuất hiện khe hở đoạn kiếm, âm trầm vô cùng. Một cái nho nhỏ võ giả, thế mà có được đạo cấp binh khí. Áo bào màu đen nam tử, đột nhiên mở miệng nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy tức giận. Đột nhiên xuất hiện một màn, để tất cả võ giả, khiếp sợ không thôi. Hư không đại thủ chủ nhân, áo bào màu đen nam tử, chính là Ma Châu đệ nhất thiên mới, Hắc Thái. Vốn định thư A Cơ chém giết ngũ hành châu thế hệ trẻ tuổi võ giả, nhưng là không nghĩ tới, thế mà bị một cái nhỏ yếu sâu kiến đâm bị thương, điều này làm cho Hắc Thái rất là tức giận. Đây là sỉ nhục, hắn rất không vui. Mà hắn Hắc Thái không vui, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắc Thái. Nhìn thấy Hắc Thái xuất hiện, đám người hít một hơi lãnh khí. Không nghĩ tới ẩn nấp trong hư không võ giả lại là Hắc Thái, thời khắc mấu chốt xuyên thấu tinh nguyệt cánh tay, để tinh nguyệt trọng thương, rơi vào hoang nguyên bên trên vách núi phía dưới. Ngũ hành châu người, rất chán ghét. Hắc Thái nhìn thoáng qua Trương Cảnh Đào, như có điều suy nghĩ nói. Lúc này, Hắc Thái trên bàn tay, đổ máu đã ngừng, hắn vuốt vuốt đoàn kiếm, nhìn xem nổ Trương Cảnh Đào cùng Lâm Lộ. Hắc Thái. Lâm Lộ đối Hắc Thái chắp tay cười nói. Tuy nói, Lâm Lộ cùng Trương Cảnh Đào, đều là cổ kiếm đại lục thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, nhưng lại cùng Hắc Thái, có chênh lệch rất lớn. Dù sao, Hắc Thái là Ma Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắc Thái đến, Trương Cảnh Đào đình chỉ công kích. Lâm Lộ cùng Hắc Thái chào hỏi một tiếng, sau đó trực tiếp chui vào hố to bên trong, tìm kiếm phương thần. Nhưng là, chỉ chốc lát sau hắn theo trong hố lớn ra, sắc mặt tâm trầm. Trốn Lâm Lộ tự nhủ. Phương thần rõ ràng bị Hắc Thái đánh vào lòng đất, vì sao lại đột nhiên không thấy, chẳng lẽ trốn sao Lâm Lộ, không cần tìm, bị ta trọng thương, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Hắc Thái trong mắt, Phương thần đã là một người chết. Lâm Lộ hơi suy tư một chút, sau đó nhẹ gật đầu, mũi chân điểm một cái, đi tới hoang nguyên bên cạnh, ở chỗ này có một cái sâu không thấy đáy vách núi. Hy vọng ở dê người đã chết. Lâm Lộ nhìn chăm chú vách núi, tự nhủ. Tinh Nguyệt bị Hắc Thái đánh lén, trọng thương ngã xuống sườn núi, sống chết không rõ. Hắc Thái đến, trong nháy mắt để ngũ hành châu tổn thất nặng nề. Giờ khắc này, Trương Cảnh Đào rất là tức giận, nhưng lại không cách nào phát tác. Hắc Thái, ngươi tùy ý đối ta ngũ hành châu võ giả xuất thủ, ngày khác ta Trương Mộ tất nhiên sẽ lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Trương Cảnh Đào âm trầm nói. Trương Cảnh Đào, muốn báo thù tùy ý. Nhưng là liền sợ đến lúc đó cái mạng nhỏ của ngươi đều muốn vứt bỏ. Hắc Thái căn bản không quan tâm, điềm nhiên nói. Giống như không phải là bởi vì trước mắt tháp cao, Hắc Thái tất nhiên sẽ đối Trương Cảnh Đào xuất thủ. Hoang nguyên phía trên, cuối cùng đám người tìm được tiến vào tháp cao biện pháp, Hắc Thái nhất ngựa đi đầu, tiến vào trong tháp cao, Lâm Lộ cũng là dẫn theo Thiên Châu thế hệ trẻ tuổi, tiến vào trong đó. Còn như Trương Cảnh Đào, thì là cuối cùng tiến vào tháp cao. Một cái nào đó hắc ám không gian bên trong, tiểu lão thử vèo một tiếng, theo đặc thù trong không gian giới chỉ chui ra ngoài, nhìn xem phương thần, trên mặt rất là lo lắng. Lão đại, ngươi không sao chứ? Tiểu lão thử nhanh chóng kêu lên. Phương thần trọng thương, thời khắc mấu chốt, tiểu lão thử theo đặc thù trong không gian giới chỉ chui ra, sau đó kéo lấy phương thần thân thể, chui vào dưới nền đất. Tiểu lão thử cũng không biết thân ở chỗ nào, nhưng là hắn vững tin. Lâm Lộ bọn người khẳng định tìm không thấy. Chuột tộc thiên tính liền là trộm động, trong lòng đất phía dưới ghé qua, đối với tiểu lao thử tới nói, không tính là gì. Giờ phút này, tiểu lao thử trong lòng đất phía dưới trộm một cái rất lớn động, có thể dung nạp xuống phương thần. Lúc này phương thần, toàn thân khí tức rất yếu, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Lao đại, ngươi nhất định muốn chịu đựng. Tiểu lao thử nói xong, quay người rời đi. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Tam Đại Châu võ giả, tại tháp cao bên trong, đạt được rất nhiều truyền thừa. Mà trong lòng đất vài vạn lý phía dưới địa phương, tiểu lão thử ngay tại điền cuồng xuyên thẳng qua, trợ giúp phương thần tìm kiếm lấy nghịch thiên linh thảo. Một tháng, trong nháy mắt liền đi qua. Trong khoảng thời gian này, phương thần một mực tại trong hôn mê. Trong lúc bất chi bất giác, kim sắc trái tim tại cải thiện lấy phương thần thân thể. Mà trong khoảng thời gian này tiểu lão thử cũng là mang về rất nhiều linh thảo. Hết thể cho phương thần nuốt vào. Một ngày, phương thần quanh thân, đột nhiên tản ra chướng mắt kim quang. Tiểu lao thử thấy thế, nhìn chăm chú Phương Thần. Lao đại! Tiểu lao thử kêu lên. Lúc này Phương Thần, trong thân thể, kim sắc trái tim, đang phát sinh lấy thuế biến. Bất tử điểu tinh huyết, ngay tại dung nhập vào kim sắc trái tim bên trong. Tê tê xé Phương Thần quanh thân, bất tử viêm vần quanh, tự liền tiểu lao thử, đều là có chu tờ ngăn cản không nổi bất tử viêm nhiệt độ cao. Tiểu lao thử thối lui đến rất xa địa phương, cẩn thận quan sát đến chính mình lao đại. Lần này thuế biến, tựa hồ là bất tử điểu tinh huyết đưa tới. Kim sắc trái tim, phảng phất ông dương đại hải đồng dạng, có thể bao dung vạn vật. Ngay tại kim sắc trái tim thuế biến thời điểm, Phương Thần trong đan điển cái kia ba chân hai thai đỉnh, cũng là run rẩy không ngừng. Nắp đỉnh chậm rãi vén ra một góc, một cái đầu lâu bay ra, điên cuồng mút thỏa thích lấy kim sắc trái tim tiêu tán ra khí tức. Ầm ầm ba chân hai thai đỉnh dị động, để Phương Thần thân thể, đều đang run rẩy. Ầm ầm Phương Thần đan điển khí hải bên trong lúc đó cuồng dã linh khí, ngay tại ngưng tụ. Lục đại linh tuyển, lơ lửng ở một bên, cái thứ bảy linh tuyển, ngay tại ngưng tụ mà thành. Một khắc đồng hồ về sau, bất tử điểu tinh huyết triệt để biến mất, kim sắc trái tim phía trên, thì là xuất hiện một tia đỏ tươi chi sắc. Xem ra, bất tử điểu tinh huyết, đã bị kim sắc trái tim triệt để cho đồng hóa. Tại kim sắc trái tim hoàn toàn hấp thu bất tử điểu tinh huyết về sau, ba chân hai thai đỉnh cũng là khôi phục bình thường. Mà lúc này đây, khí hải bên trong, đệ thất linh tuyển, cũng là trong nháy mắt ngừng tụ thành công. Phương Thần nhân họa đắc phúc, bị hắc thái trọng thương, không những không chết, ngược lại triệt để kích hoạt lên kim sắc trái tim, để kim sắc trái tim phát sinh thuế biến. Mà chính mình, cũng là thành công đem tu vi tăng lên tới linh tuyển cảnh thất trọng. Xoạt một đoạn thời khắc, Phương Thần mở mắt ra, trong con ngươi, bắn ra dọa người kim quang. Nguyệt Nhi. Phương Thần mở mắt ra một nháy mắt, chính là kêu to Tinh Nguyệt danh tự. Hắn bị hắc thái đánh vào lòng đất thời điểm, rõ ràng nhìn thấy Tinh Nguyệt rơi vào vách núi, đôi mắt của hắn tinh hồng, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Lão đại, ngươi không sao chứ? Tiểu lão thử thấy thế, vội vàng hỏi. Sau một hồi lâu, Phương Thần quanh thân khí tức thu liễm, cảm xúc mới rốt cục bình tĩnh lại. Đôi mắt của hắn, lóe lên một tia sắc ý, âm trầm nói, ta không giết ngươi, thế không làm người. Mặc dù không rõ ràng hư không đại thủ chủ nhân, đến cùng là ai, Phương Thần không lo, hơi hỏi thăm một chút, liền sẽ biết được. Ta không sao. Phương Thần nhìn thoáng qua tiểu lão thử, chậm rãi nói. Nhìn thấy Phương Thần cảm xúc bình tĩnh trở lại, tiểu lão thử mới thở dài một hơi. Chúng ta ở đâu? Phương Thần hỏi. Trong lòng đất. Tiểu lão thử no ý lão đại, đều tại ta, nếu như ta có thể đem thiên phú thần thông tu luyện tới cảnh giới cao hơn, chỉ là linh tuyển cảnh cựu trọng võ giả, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiểu lão thử thiên phú thần thông, chỉ là sơ bộ thức tỉnh, còn không có tăng lên. Một khi tăng lên, tiểu lao thử có lòng tin có thể lực kháng chân vũ cảnh cường giả. Đã tu vi của ta tăng lên, như vậy thì thư á cơ củng cố thoáng cái. Phương Thần no y tiểu lão thử ở một bên thủ hộ, mà Phương Thần thì là bắt đầu củng cố tu vi. Phương Thần lấy ra đan vân thánh sư cho chính mình đạo cấp đan dược, một cái nuốt vào, dược hiệu trong nháy mắt tản ra. Phương Thần cảm giác, bên trong thân thể, tràn ngập bàng bạc đến cực hạn lực lượng, chính mình thứ bắt linh tuyển. Ngay tại ngưng tụ. Quả nhiên. Phương Thần thấy thế, trên mặt đại hỉ. Lần này, hy vọng có thể nhất cử đột phá đến linh tuyển cảnh bắt trọng. Phương Thần cuối cùng vẫn đánh giá thấp đạo cấp đan dược cường đại, đương đạo cấp đan dược dược hiệu tiêu hao đến một nửa thời điểm, Phương Thần thứ bắt linh tuyển liền đã ngưng tụ thành công. Còn lại một nửa dược hiệu, toàn bộ bị kim sắc trái tim hấp thu. Lại qua một canh giờ, Phương Thần tu vi rốt cục triệt để củng cố tại linh tuyển cảnh bắt trọng. Hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, không chịu thua kém. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Bị người trọng thương kém chút tử vong, ngược lại là kích thích kim sắc trái tim, để hắn phát sinh thuế biến, mà tu vi của mình, cũng là thật to tăng lên. Đi qua thời gian dài bao lâu? Phương Thần hỏi. Hơn một tháng. Tiểu lao thử no y Phương Thần cũng là ngạc nhiên, không nghĩ tới chính mình hôn mê một tháng. Tính toán thời gian. Tiến vào thiên hư bí cảnh QNZ sắp tới 3 tháng, tu vi của mình phóng đại, so trước đó cường đại rất nhiều. Lúc nào ra ngoài thu chương ngủ? Phương Thần chậm rãi đứng lên, âm trầm nói. Sau đó, tiểu lao thử trộm động, Phương Thần theo sát phía sau. Dùng trọn vẹn 3 canh giờ, một người một chuột mới từ lòng đất mấy vạn lý một lần nữa về tới trên mặt đất. Vẫn như cũ là đã từng cái kia hoang nguyên, vẫn như cũ có một cái vách núi, trong cánh đồng hoang vu ương, tháp cao đứng lặng. Nhưng là, lúc này tháp cao, chung quanh cấm chế sớm đã hoàn toàn không có. Tựa hồ, tháp cao bên trong, đã không có vật gì. Phương Thần ánh mắt, căn bản không có bị tháp cao hấp dẫn, mà là vội vàng nhìn về phía vách núi phía dưới. Vách núi phía dưới, sương mù xám xịt, sâu không thấy đáy. Phương Thần đưa mắt nhìn một lát, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Cuối cùng, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nguyệt Nhi, khi vo nở dê ngươi không có việc gì, giống như ngươi có chuyện bất chắc, ta tất nhiên sẽ chém giết sở hữu ra tay với ngươi người. Phương Thần trầm giọng nói. Sau đó, Phương Thần ánh mắt mới từ vách núi phía dưới chuyển rời đến tháp cao bên trên. Tâm ý khẽ động, Phương Thần tiến vào tháp cao bên trong. Tháp cao tổng cộng 9 tầng. Mới vừa tiến vào tầng thứ nhất, Phương Thần chính là phát hiện, có mấy cái võ giả, ngã vào trong vũng máu, tựa hồ phát sinh chiến đấu. Hiện thực, liền lại như thế tàn khốc. Phương Thần tự nhủ. Tầng thứ nhất ngoại trừ ngã trong vũng máu mấy người, trống rỗng. Phương Thần tiếp tục đạp vào tầng thứ hai, vẫn như cũ như thế. Liên tiếp đạp vào tầng thứ bảy thời điểm, mới nhìn không đến võ giả thi thể. Nhưng là, tầng thứ bảy hiển nhiên cũng bị người vào xem qua, không có một ai. Tiếp tục, tầng thứ 8, tầng thứ 9. Làm Phương Thần tiến vào tầng thứ 9 thời điểm, thình lình phát hiện, một cái đầu lâu, ngay tại tầng thứ 9 bên trong, mút thỏa thích lấy nơi này linh khí. Đây là Phương Thần lúc này chấn kinh, cái này đầu lâu, không phải liền là chính mình trong đan điện. Ba chân hai thai trong đỉnh cái đầu kia sao đã từng mang theo chính mình, thần du hư không, thế mà lặng yên không tiếng động đi tới tháp cao tầng thứ 9.